Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, đơn thuần bêu xấu. Tối hôm qua Tiểu Mộng không trở về sao? Ta nơi nào biết, nàng không phải một mực đi theo ngươi đang chơi sao? Không có à, ta một mực cố đi chiếu cố người của tứ đại gia tộc. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một phen đối thoại, đều có điểm hoảng hốt. Nói cách khác, Tiểu Mộng tối hôm qua đi bộ đi ra ngoài, một đêm cũng chưa có trở về. Đi qua thời gian dài như vậy, vẫn không có tin tức, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Chạy đi đâu? Cái này con bé chết bầm, ta để cho hắn đừng chạy ra ngoài. Chính là không nghe, Diệp Trần không nhịn được nói mấy câu, thật vẫn là coi trời bằng vung. Lần này tìm được, xem ta làm sao thu thập nàng. Đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm đi, ta chỉ hy vọng Tiểu Mộng chuyện gì cũng không có. Về đến nhà là được. Lâm Nguyệt Giao trên gương mặt viết đầy khẩn trương. Đây chính là một đêm cũng chưa có trở về. Còn không biết có hay không ra loạn gì đâu. Không cần như vậy lo lắng. Tiểu Mộng tu vi không kém. Còn có Giang Hạo Thiên phụng bồi cùng nhau. Sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Diệp Trần an ủi nói. Lòng hắn bên trong suy đoán. Con bé này nhất định là ở cùng mình chơi cái gì tránh mê tàng trò chơi đâu. Cho nên mới sẽ một mực không gặp bóng dáng. Đó cũng là một đêm không về. Hai người bọn họ cho dù có tu vi, cũng chỉ là một hai tử. Vạn nhất bị cái gì tu vi người lợi hại coi trọng, vận dụng thủ đoạn gì, vậy cũng không tốt. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt một cái, không vui nói. Phải, ta cái này liền đi qua tìm bọn họ. Diệp Trần vậy không có cách nào, chỉ có thể tìm được Dương Hùng. Lại an bài một nhóm lớn thuần dương tiên tông đệ tử. Khắp nơi tìm kiếm, đường đường thuần dương tiên tông phó con gái của tông chủ thất lạc. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lập tức, toàn thành phố đều tràn đầy thuần dương tiên tông đệ tử. Ha ha ha, các ngươi rơi vào trong tay ta liền à. Xem ta làm sao thu thập các ngươi. Tông thu nhìn bị giam ở phòng tối nhỏ bên trong Tiểu Mộng và Giang Hạo Thiên. Nhất thời liền cười lên. Hắn trước bị nhốt tại hầm giam bên trong, vốn là nín nổi giận trong bụng. Bây giờ thấy mình kẻ thù, liền càng thêm khó chịu. Ngươi muốn làm gì à? Tiểu Mộng rất là bình tĩnh nhìn đối phương, trực tiếp hỏi nói. Nàng và Giang Hạo Thiên thuộc về tự chui đầu vào lưới. Nếu không, lấy tông ra người là không thể nào bắt bọn hắn. Dĩ nhiên, bọn họ muốn đi, cũng có thể trực tiếp đi mất. Không có bất kỳ khó xử. Đương nhiên là hung hăng hành hạ ngươi. Tông Thu cười lạnh một tiếng. Nói. Các ngươi những thứ này giang nam tới thẳng nhà quê. Cái gì cũng không hiểu. Xem tiểu gia ta làm sao thu thập các ngươi. Đúng rồi. Ta đi cầm Tào Luân và Kha Đông bọn họ cũng gọi qua. Chúng ta tứ đại gia tộc. Có thể không thể bớt người. Tông Thu mới vừa muốn động thủ. Chợt nhớ tới cái gì. Lại chạy ra ngoài, xem cái bộ dáng này, là muốn đi kêu người. Tiểu sư muội, ngươi mau giải khai ta cấm chế à, chờ lát bọn họ sẽ đối ngươi ra tay. Giang Hạo Thiên nóng nảy, liền vội vàng nói, sợ cái gì, ta một người đánh bọn họ là đủ rồi. Tiểu Mộng mười phần bình tĩnh nói, hắn hiện tại đã có phân thần kỳ tu vi, sớm thì không phải là mấy cái nhóc con có thể so sánh. Chỉ là Giang Hạo Thiên cũng không biết mà thôi. Cái này, Giang Hạo Thiên một hồi không nói. Hắn hiện tại gấp phải chết. Có thể tiểu sư muội, nhưng là chơi còn chưa hết hứng. Sư muội, chúng ta hiện tại chơi xong hết rồi. Sư phụ vậy còn không có tìm tới đây. Chúng ta trở về có được hay không? Giang Hạo Thiên kiên nhẫn khuyên nói một câu. Hỏi, trở về, gấp cái gì à? Ba ba còn không có tìm tới đây chứ. Ta cũng không muốn trở về. Tiểu Mộng bĩu môi một cái. Trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi muốn chơi tới khi nào à? Giang Hạo Thiên liền vội vàng hỏi nói. Cùng ba ba lúc nào tìm tới? Ta đi trở về. Tiểu Mộng suy nghĩ một chút. Trực tiếp nói. Đi tìm tới trở về nữa. Cái này. Giang Hạo Thiên một hồi không nói. Cũng không biết nên nói cái gì. Bẩm báo tông chủ. Khắp thành phần lớn địa phương cũng tìm tòi điều tra. Cũng không có sao. Dương Hùng đi tới. Báo cáo. Cũng không tìm được. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Con bé này. Có thể cua được địa phương nào đi đâu. Đơn giản cũng chính là vậy mấy cái địa phương có thể đi. Chẳng lẽ còn chạy đến tứ đại gia tộc trên địa bàn đi. Dẫu sao. Toàn thành phố cứ như vậy lớn. Cũng chỉ có tứ đại gia tộc địa bàn. Là thuần Dương Tiên Tông không tốt đi vào kiểm tra. Đi, cùng ta tới. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Lĩnh đại đội nhân mã. Đi ra trụ sở chính. Hướng tông ra đi. Tiểu Mộng trên mình. Hắn đã sớm an truy tung khí. Chỉ cần đến khoảng cách nhất định trong khoảng. Là có thể cảm ứng đến. Diệp Trần mới vừa đi tới tông ra cửa. Lập tức thì có cảm giác. Tiểu Mộng là ở tông ra. Tại sao sẽ chạy đến loại địa phương này tới đây? Đi thông báo một tí. Thuần Dương Tiên Tông Diệp Trần. Cầu gặp các ngươi một chút tộc trưởng. Diệp Trần thản nhiên nói. Cửa hai tên hộ vệ nhìn Diệp Trần ngây ngô tới đây đội ngũ. Cũng không dám trì hoãn. Lập tức vọt vào. Hồi báo cho quản gia. Quản gia lại hồi báo cho tông chính. Mấy phút sau đó. Tông chính một đường đi mau. Đến bên ngoài. Vô cùng thân thiết nói. Ai nha. Thật là không có nghĩ đến à. Diệp tông chủ ngài tự mình đại giá đến chơi. Thật là có mất viễn nghênh. Thất kính. Thất kính à. Mời ngài vào bên trong. Tông chính cười đem Diệp Trần mời đi vào. Diệp phó tông chủ. Ngài đại giá đến chơi. Không biết là có cái gì chỉ giáo à. Tông chính liền vội vàng hỏi nói. Diệp Trần thân phận đặc thù. Có thể trực tiếp tới viếng thăm. Đã là cho đủ mặt mũi. Dẫu sao. Tối ngày hôm qua mới vừa tán gẫu qua. Ngày hôm nay ban ngày lại tới. Đây không phải là muốn tìm mình đơn độc thương lượng một ít chuyện tình sao. Cái này cũng từ mặt bên thuyết minh Diệp Trần tương đối tín nhiệm mình thân phận à. Nói cho cùng. Tứ đại gia tộc. Lấy hắn cầm đầu. Chắc hẳn Diệp Trần cũng là nhìn chúng một điểm này. Hôm nay tới đây. Là muốn tìm một người. Diệp Trần trực tiếp nói. Tìm người. Tông chính một hồi hồ nghi. Không hiểu hỏi. Phó tông chủ là muốn tìm ai đó. Ta có một đứa con gái. Tối ngày hôm qua một đêm không về. Nàng thật giống như đến quý phủ trên. Còn phiền toái tông tộc trưởng giúp tại hạ chuyện. Giao ra con gái ta. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái gì? Con gái ngươi. Lại thế nào đến ta trong phủ? Tông chính nhìn Diệp Trần ánh mắt. Một hồi hồ nghi. Hắn đều có điểm hoài nghi. Có phải hay không Diệp Trần ở tìm mình phiền toái? Mình tại sao có thể sẽ đem con gái hắn mang tới đâu? Đây không phải là nói đùa sao? Diệp phó tông chủ, ngài đây là đang nói đùa chứ? Con gái ngài làm sao có thể sẽ ở chúng ta tông ra đâu? Tông chính sắc mặt hơi chìm xuống. Nghiêm túc nói. Tông tộc trưởng, tại hạ là nghiêm túc. Diệp Trần vậy trịnh trọng nói. Xin ngài giao ra con gái ta. Nếu không, ta cũng sẽ không khách khí. Cái này lời vừa nói ra. Diệp Trần sau lưng người mang tới lập tức liền nghiêm nghị liền đứng lên. Hai tay cũng nắm chặt quả đấm. Tùy thời chuẩn bị đối tông ra người động thủ. Cái này, nghiêm túc. Tông chính vậy nghiêm túc nói. Diệp phó tông chủ, ta lấy tông gia tộc trưởng danh nghĩa bảo đảm. Chúng ta tông gia không khả năng sẽ có con gái ngươi. Đây là không tồn tại sự việc. Xin ngươi hãy không muốn bêu xấu chúng ta tông gia danh dự. Ta bêu xấu ngươi. Diệp Trần nhất thời nở nụ cười lạnh. Hỏi, nếu như ta ở tông gia tìm được con gái ta. Ngươi thành tựu tông gia tộc trưởng. Phải nên làm như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.